Thần Ma Chi Mộ, chương 22, phiến động xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta đi trước thôi. Triệu Thụy mỉm cười hướng về Vân Phi vẫy vẫy tay, trong lòng có chút đắc ý, tiểu La Lị nham hiểm này không phải là muốn mượn đao giết người sao? Đáng tiếc mượn đúng ngay cây xài đao. Một, cùn, chém không nổi tấm thân mình đồng da sắt. Hai, này của hắn thậm chí không cần lộ diện cũng đã giải quyết xong Lưu Nguy. Vân Phi tức đến ngứa răng, hận không thể lao tới cắn Triệu Thụy hai miếng. Nàng vốn nghĩ rằng thực lực của Lưu Nguy không tồi, đủ để giáo huấn tên gia hỏa này, cho nên còn cố tình kéo thêm mấy bạn học thân đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới Lưu Nguy ngay cả một cọng lông tơ của người ta cũng không với tới, để cho tiểu đệ người ta thu thập gọn ghẽ. Điều này thật là làm cho nàng quá mất mặt. Ngươi tên gì, có bản lãnh hãy nói cho ta biết. Nàng tức khí, lớn tiếng gầm gừ hỏi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Triệu Thụy vốn không muốn đem tên nói cho nàng, nhưng sau lại nghĩ, Đông Lăng Đại học rộng lớn như vậy, muốn điều tra ra mình không phải dễ sao. Nếu tiểu La Lị nham hiểm này thật sự muốn nhờ lực lượng gia tộc giúp đối phó mình, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Vậy không bằng cứ nói tên ra để làm ra chút vẻ hào phóng. Ba, ta gọi là Triệu Thụy, sinh viên năm ba khoa công thương. Hừ, được Triệu Thụy, lần này tính cho ngươi may mắn, nhưng ta sẽ không có bỏ qua chuyện này. Chúng ta hãy chờ xem. 4. Vân Phi trừng mắt nhìn hắn, má trợn mang phùng. 5. Vẻ mặt bất phẫn. Nha đầu này thật là phiền phức a, lòng báo thù của phụ nữ cũng mãnh liệt như vậy sao? Triệu Thụy có chút đau đầu. Tùy cô thích sao thì làm vậy đi. Hắn khoát tay cùng với ba người bọn La Thành rời khỏi Tự Do Bác Kích xã. Nhìn bóng lưng Triệu Thụy khuất sau cánh cửa, đám con gái đi theo Vân Phi đến Tự Do Bác Kích xã xem náo nhiệt cũng bắt đầu líu líu lo lo. 6. Xôn xao bàn tán, Vân Phi, quan hệ giữa ngươi và nam sinh kia hình như có chút căng thẳng hả? Đương nhiên, cái tên gia hỏa đáng ghét đó sáng nay ở tự học đường đã chiếm chỗ ngồi của ta, hại ta không chỗ để ngồi, đành phải chán nản bỏ về túc xá. Vân Phi vẫn chưa tiêu cơn giận. 7. Ồ, không thể nào, một nữ sinh ngạc nhiên nói. Nhìn không ra, hắn diện mạo đẹp trai sáng lạng. 8. Hóa ra lại không phong độ như vậy. Đúng đó, khí chất hắn rất đặc biệt, rất cuốn hút. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ có nên hay không cùng hắn giao lưu một chút đấy. Hắn ở đâu ra mà đẹp trai sáng lạng, khí chất đặc biệt. Vân Phi rậm chân, thập phần bất mãn, tỏ ý phản đối. Đó là bởi vì ngươi và hắn có cựu oán cho nên nhìn không thấy. Một nữ sinh le lưỡi nói. Vậy ngươi chuẩn bị đối phó hắn như thế nào đây? Chắc không khoa trương đến nỗi gọi điện thoại về nhà chứ. Hừm, ta mới là không làm cái đó. Ta sẽ tự mình nghĩ ra biện pháp. Vân Phi phấn quyền, 9, nắm chặt vẻ mặt kiên nghị, dù thế nào ta cũng sẽ tuyệt đối không tha cho hắn. Nói xong, nàng cũng không ngó ngàng đến Lưu Nguy cùng với mấy nữ sinh kia tự ly khai. Vân Phi và Triệu Thụy bỏ đi không lâu, Lưu Nguy sau khi được những thành viên khác trong Tự Do Bác Kích xã sơ cứu, cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn gục đầu ngồi trên mặt đất, mặt mũi sưng tấy. 10, khóe miệng còn lưu lại vệt máu chưa khô. Trong lòng Lưu Nguy nếu nói rất phẫn nộ thì cũng có phẫn nộ, nếu nói rất uể oải thì cũng có uể oải. Hắn, một quán quân Tự Do Bác Kích cấp đại học, vậy mà không ngờ ở trước mắt nhiều người như vậy, bị một cái tên mà thực lực rõ ràng là vô dụng đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là có bao nhiêu thể diện đều mất sạch, đừng nói Vân Phi sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn hắn, thậm chí là trong xã đoàn, hắn cũng đã có cảm giác không ngẩng đầu lên nổi. Cái tên mập đáng chết tiệt kia không phải chỉ là tên vô dụng thôi sao? Tại sao lại có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Thật là, cổ quái, Lưu Nguy khẩu khí nặng nề, hơi thở hổn hển, làm thế nào cũng không nghĩ thông. Lưu Nguy, ngươi không sao chứ? Có muốn đến bệnh viện xem thử không? Một gã xã viên vỗ vai của hắn, hỏi một câu. Ta thấy hai câu mà. Không cần, Lưu Nguy thô lỗ gạt tay hắn ra, đột nhiên đứng dậy cố gắng gượng đau, bước nhanh ra ngoài. Thù ngày hôm nay ta nhất định phải báo. Hắn hung hãn mắng một câu, khắp khuôn mặt là một màu oán hận. Rời khỏi trường, Lưu Nguy nổ máy xe trực tiếp chạy thẳng đến quyền quán Lực Dũng trên Nam Lộ ở Đông An. Sư phụ của hắn, Lực Dũng, chính là quán trưởng của quyền quán đó. Lý Lực Dũng năm nay còn chưa tới 30 tuổi, mà đã từng 3 lần đoạt giải quán quân toàn quốc môn Tự Do Bác Kích. Sau khi giải nghệ đã tự mình mở một quyền quán nho nhỏ. Quyền quán mặc dù không lớn, nhưng mấy người đệ tử được huấn luyện ra thường luôn giành được giải thưởng ở các giải đấu lớn. Vì vậy trong giới Tự Do Bác Kích ở Đông An cũng coi là có chút danh tiếng. Lưu Nguy là một trong những đệ tử tâm đắc nhất của Lý Lực Dũng. Hơn nữa, vì gia cảnh Lưu Nguy tương đối giàu có, bình thường lại đối xử với Lý Lực Dũng cũng không thiếu phần hiếu kính, cho nên quan hệ của hai người hết sức hòa hợp. Chính bởi vì thế, Lưu Nguy nghĩ rằng, Lý Lực Dũng có lẽ sẽ giúp hắn lấy lại mặt mũi. Vừa đến quyền quán, Lưu Nguy vội vã lao vào trong. Học viên bên trong quyền quán cũng đều quen biết Lưu Nguy, chứng kiến cái bộ dáng này của hắn, không khỏi trêu cười nói. Hay, cùng với ai đối kháng vậy? Làm sao mà bị đánh cho thảm đến vậy? Lưu Nguy sầm mặt cúi đầu, không hề nói một lời, chỉ bước phía trước. Cho đến khi tới bên sàn đấu, bên cạnh một thanh niên mặc đồng phục thể thao, hắn lúc này mới dừng lại, kêu một tiếng sư phụ. Thanh niên này chính là Lý Lực Dũng, lông mày hắn vừa dày lại vừa đậm, trong mắt mang theo sát khí. Dáng người không tính là rất cao, nhưng tay và đùi đều cực kỳ tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn. Lý Lực Dũng nghe tiếng kêu, quay đầu nhìn thoáng qua thấy Lưu Nguy mặt mũi sưng tấy, không khỏi nhíu mày hỏi. Tại sao lại biến thành như vậy? Hôm nay cùng người ta đối kháng, kết quả đã thua. Lưu Nguy cũng không giấu giếm, trực tiếp thật tình nói ra. Ồ, ở Đông An, có thể đánh bại ngươi cũng không có bao nhiêu, là quyền quán nhà ai vậy? Tên gọi là gì? Không phải, là một tên mập học cùng trường với ta. Lưu Nguy vừa nói đến đây, trên mặt liền không khỏi lộ ra hận sắc. 11, tên kia không phải là tập luyện tự do bác kích ra tay hoàn toàn không có chiêu pháp, chỉ giống như một tên vô dụng. Nhưng mà đấm vừa đá loạn, 12, như vậy lại đánh ta thành dạng như vậy, không có chiêu pháp, điều này sao có thể, Lý Lực Dũng kinh ngạc, sờ sờ cằm hỏi, tên gia hỏa kia thật sự phi thường cổ quái, Lưu Nguy nói, có lúc bị ta đánh như chuột chạy loạn khắp nơi, nhưng có khi lại trở nên sung mãnh vô cùng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Kỳ quái, Lý Lực Dũng cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghe ngươi nói như vậy, cái này chỉ một khả năng, đối thủ của ngươi là một cao thủ, hơn nữa so với ngươi không chỉ mạnh hơn nửa điểm một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cố ý giả trư bắt cọp chỉ là vì muốn đùa với ngươi mà thôi. Sư phụ, vậy ngươi có thể hay không giúp ta lên tiếng? Lưu Nguy có chút chờ đợi nhìn hắn, nhưng ngươi cùng người ta thi đấu bị thua ở trước mặt bao nhiêu người? 13, ta đây là sư phụ lại ra tay giúp ngươi lấy lại mặt mũi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, há chẳng khiến cho người ta chê cười. Lý Lực Dũng cự tuyệt cái yêu cầu này. Cái tên béo kia nếu thật biểu hiện ra phong phạm cao thủ, vậy dù thua ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không hề có chút bộ dạng cao thủ, loạn quyền loạn cước đem ta đánh một trận, đây không phải là cố ý vũ nhục ta sao? Ta chính là nuốt không trôi cái thái độ này. Lý Lực Dũng nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Còn nữa tên mập kia sau khi đánh bại ta còn nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí ngay cả người cũng bị công kích vào. Lưu Nguy thêm mắm đem muối. 14, bắt đầu vu cáo sằng bậy. Hắn đã nói gì? Lý Lực Dũng mở chừng hai mắt, vẻ mặt hung ác. Hắn nói, Lưu Nguy giả bộ làm ra vẻ khó nói. Nói mau, đừng có ấp à ấp úng. Lý Lực Dũng thập phần mất kiên nhẫn quát một câu. Hắn nói ta là một phế vật, sư phụ huấn luyện cho ta cũng là phế vật, sư phụ phế vật dạy ra một đồ đệ phế vật. Bùng, Lý Lực Dũng chán nổi đầy gân xanh, một quyền đấm văng bao cát bên cạnh. Hắn tính tình nóng này, lại quan tâm đến thể diện. Đồ đệ bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, trong lòng đã có chút mất hứng, chỉ là ngại không tốt cho mặt mũi nếu tự mình xuất thủ. Bây giờ bị Lưu Nguy khích động như vậy, lại càng không thể kiềm chế nộ khí của bản thân. Được, ta thật muốn xem tên gia hỏa kia rốt cuộc là lai lịch như thế nào. Hắn tức giận hừ một tiếng nói. Lưu Nguy nghe vậy mừng rỡ, lời này của Lý Lực Dũng cũng đã coi như là chấp thuận thay hắn báo thù rồi. Chúng ta vậy chừng nào sẽ đi? Hắn hấp tấp hỏi một câu. Bây giờ ta còn có chút việc, hoặc là tối nay, hoặc là ngày mai. Vậy tối đến ta dẫn người đi. Lưu Nguy mất kiên nhẫn, vội vã quyết định luôn thời gian. 15, đêm dài lắm mộng, ai biết ngày mai Lý Lực Dũng có đột một thay đổi chủ ý hay không? Được, vậy thì buổi tối, Lý Lực Dũng không có phản đối. Cách chương.